dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Trấn Kinh Ngu Chỉ Lan nguyên một năm. Hôm nay chính là nàng cái kia thăm dò bí thuật thời hạn có hiệu lực ngày cuối cùng. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng vẫn chưa nhìn ra Trần Phàm đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Nhưng ngay tại vừa mới, Trần Phàm gạt nàng, phải chịu trách nhiệm trận pháp chốt mở vân vân trưởng lão thả hắn ra ngoài. Điều này khiến cho độ cao của nàng hoài nghi, đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ lấy nhìn. Sau đó Lý Oản Thu xuất hiện tại trong tấm hình, là thật để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhưng biết, lúc trước hai người là quan hệ thù địch, thậm chí giao thủ qua nhiều lần. Cái này bất thình lình, làm sao nhập bọn với nhau đi? Mà cái này, cũng chỉ là nàng khiếp sợ bắt đầu. Sau đó từng màn giống như là từng nhát trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng nàng. Hai người này thế mà tại trong rừng cây làm chuyện xấu. Hơn nữa còn là đi đường nhỏ. Nàng khi đó cũng không khỏi vì Lý Oản Thu nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hoài nghi nàng sẽ bị làm hư. Tuy nhiên nàng vẫn chưa tham dự đại chiến. Nhưng toàn bộ hành trình mắt thấy xuống tới. Giờ phút này cũng sụi lơ lại trên giường. Miệng lớn hô hấp. Tiểu tử thúi này. Thật học xấu. Đáng giận. Nhất định là Lý Oản Thu nữ nhân này làm hư hắn. Trần Phàm trở lại Thiên Kiếm bí cảnh. Bất quá tại cửa vào liền thấy Ngu Chỉ Lan bóng người. Giờ phút này nàng sắc mặt đỏ lên. Chính tấm lấy khuôn mặt nhìn hắn chằm chằm. Hắn chính muốn mở miệng hỏi ý. Ngu Chỉ Lan lại đột nhiên giơ tay lên nắm chặt lên lỗ tai của hắn. Một đường đem hắn bắt được Vọng Thiên Phong. Trưởng môn, ngươi đây là náo cái nào ra a? Ta gần nhất cũng không có làm gì hồ đồ sự tình trêu chọc ngươi. Trần Phàm rất buồn bực. Làm sao nàng vô duyên vô cớ liền tức giận? Ngươi vừa mới đi làm cái gì rồi? Ngu Chỉ Lan chui về trên giường, kéo cái màn giường, tựa hồ rất không muốn nhìn thấy hắn. Ta ra ngoài giải sầu một chút. Trần Phàm thầm nói, hắn không cho rằng Ngu Chỉ Lan vừa mới có theo dõi hắn. Lấy thực lực của hắn, muốn là Ngu Chỉ Lan theo dõi, hắn nhất định có thể phát giác. Giải sầu. Ngu Chỉ Lan cười lạnh, cười một hồi lâu, tốt một cái giải sầu. Giải sầu tán đến người ta hậu hoa viên đi. Trần Phàm nghe xong, toàn thân giật mình, ám đạo không ổn. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần giải thích. Ta đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ngu Chỉ Lan hừ lạnh. Trần Phàm, ta là nhìn lấy ngươi lớn lên. Không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà như thế đọa lạc. Cái kia Lý Oản Thu xác thực có mấy phần tư. Sắc không giả. Bất quá ngươi cũng đừng bị nàng mê hoặc. Nữ nhân này dụng tâm không tốt. Ta sớm muộn có một ngày muốn cùng nàng tính sổ sách. Trần Phàm mặt mo đỏ ửng. Phiền muộn việc này Ngu Chỉ Lan là làm sao thấy được. Nàng lớn thiên lý nhãn hay sao? Ngu Chỉ Lan gặp hắn còn đỏ mặt. Cười nhạo nói. Vừa rồi làm chuyện xấu thời điểm không xấu hổ. Hiện tại ngược lại là e lệ rồi. Ta đều không hiếm có nói ngươi. Còn có, nàng muốn ngươi giúp đỡ. Ngươi thì giúp một tay. Ngươi thì nuông chiều nàng đi. Quả thật là bị cái này yêu nữ mê hoặc. Hoàn toàn mất hết phân tắc. Trần Phàm cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này cũng không tính là gì phiền phức. Tiện tay mà thôi thôi. Ngài lúc trước dạy qua ta. Làm người muốn có tình có nghĩa. Ta như đợi nàng không tốt. Chẳng phải là có bội tình nghĩa. Ngươi, Ngu Chỉ Lan nghe ra hỏa này vậy mà dùng chính mình dạy hắn cãi lại. Càng là tức giận. Tốt, ngươi không tầm thường. Ngươi thanh cao. Ngươi bây giờ đều có thể dạy ta. Trần Phàm gặp nàng là thật tức giận. Vội vàng mò lên giường đi hống nàng. Nàng dùng chân đạp. Bất quá căn bản đạp bất động Trần Phàm. Liền do lấy hắn tới. Trần Phàm biết hống nữ hài chỉ cần nhận lầm liền tốt. Ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy dỗ. Làm một người người gỗ. Ngu Chỉ Lan phát tiết một trận về sau. Lúc này mới không có tức giận như vậy. Khoát khoát tay để hắn lan. Đợi Trần Phàm sau khi đi. Nàng nằm thẳng tại trên giường. Trong đầu còn đang hồi tưởng cái kia kinh khủng gân rồng. Vừa rồi Trần Phàm cận thân, nàng một chút lưu ý dưới, xác thực rất khoa trương. Nàng thầm mắng một tiếng hạ lưu, cũng không biết là nói người nào. Sau đó liền đem đầu vùi vào trong chăn ngủ. Lý Oản Thu nhờ và sự tình cũng không phức tạp, cũng là mời Trần Phàm cùng nhau đến Triệu Quốc biên cảnh U Tuyền bên trong vơ vét điểm kỳ thạch. U Tuyền là phụ cận vài quốc gia cảnh nội sâu nhất một chỗ suối nước. Sâu không ngừng 10.000 mét. Đến bây giờ chưa có người có thể chui vào U Tuyền thấp nhất. Tương truyền cái này U Tuyền chỗ sâu nhất, còn có một đầu thủy long ở đây ngủ say. U Tuyền tầng sâu vách đá là hiếm thấy tài liệu tốt, dùng để luyện chế cao giai pháp bảo không nói chơi. Lý Oản Thu muốn tảng đá kia là chuẩn bị chế tác truyền quốc ngọc tỷ. Nàng Lý gia cũng không phải là không có đời đời truyền thừa ngọc tỷ. Có điều nàng cũng không muốn coi đây là quốc tỷ. Phục quốc sự tình đã thành, nàng đã xứng đáng liệt tổ tổ tông. Còn lại cái này nửa đời người, nàng muốn vì chính mình mà sống, chế tạo thuộc về mình thịnh thế vương triều. Hai người ước định một tháng sau, đợi nàng ổn định tình thế quốc nội về sau, lại xuất phát lên phía bắc. Cùng lúc đó, Thái Cổ Thần Sơn, thần điện bên trong thần trì, một đóa liên hoa chậm rãi nở rộ, trong nhụy hoa hiện ra một bóng người. Người này không là người khác, chính là hôm đó tại Hoài Sơn bị Trần Phàm một chiêu oanh sát thần điện thần tử Lạc Phàm Trần. Người kia không nói võ đức, vừa đến đã mở đại chiêu. Đáng hận ta liền xen lẫn thanh liên, chí tôn cốt cũng không vận dụng, liền bị hắn đánh giết bỏ mình. Hắn nhìn về phía bên cạnh ao cái kia tiên phong đạo cốt lão giả. Một mặt không cam lòng phải nói, lão giả gặp hắn thức tỉnh. Phút chốc mở mắt ra, người đã mang trong lòng lòng khinh thị, sớm muộn đều sẽ thu nhận thất bại. Lão giả thản nhiên nói, cái kia nam hoang thổ dân rất không tầm thường, coi như ngươi xen lẫn thanh liên, chí tôn cốt toàn ra, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lạc Phàm Trần có chút không phục, sư phụ, tu vi của hắn rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm. Cái kia kim ô chi thuật cố nhiên huyền diệu, nhưng đồ nhi chí tôn cốt cũng không phải ăn chay. À, ta cái này chí tôn cốt, chấm ngoặc kép, sư phụ ngươi nhìn, ta cái này chí tôn cốt từ tôn thuật phù văn so trước kia rõ ràng rất nhiều. Giống như triệt để thành thục, hắn hưng phấn đến giơ lên chính mình cái kia dựng dục chí tôn cốt xương tay. Lão giả kia gật gật đầu, phá rồi lại lập, cái này chí tôn cốt xác thực đã triệt để thành thục. Dựng dục ra chí tôn bảo thuật. Ha ha, tốt, tốt. Lạc Phàm Trần cười to nói, cái kia sư phụ, ta cái này đi Nam Hoang, tìm tên kia rửa sạch nhục nhã. Không vội, sư phụ hắn lắc đầu, có chuyện có lẽ càng thêm quan trọng. Liên đài cảnh bên trong truyền đến tin tức, Hạ Y tiểu nha đầu rất nhanh ra đến. Nàng nắm giữ sen lẫn tiên Hà Diệp, cùng ngươi sen lẫn thanh liên thế nhưng là tuyệt phối. Nếu có thể cùng kết làm đạo lữ, hai người các ngươi đều muốn thu hoạch rất nhiều. Không đúng, tháng sau nàng mới 30 tuổi, còn chưa tới nàng sinh nhật đâu. Lạc Phàm Trần nhướng mày, cái này vi sư vậy mà không biết, chỉ biết hiện tại các phương tài tuấn đều cạnh tranh tướng chạy tới liên đài cảnh, muốn bắt lại cái này phá bao cơ hội. Tuy nhiên Hà Y nha đầu cái này xen lẫn tiên Hà Diệp, chỉ cùng ngươi xứng đôi. Có điều nàng cái kia huyền âm xá thể, thì liền một số lão quái đều đỏ mắt. Nếu không phải liên đài cảnh có người kia tọa chấn, sớm không biết có bao nhiêu tà môn ngoài đạo tiến lên cướp người. Lạc Phàm Trần hừ lạnh, ta, hết thảy đều là ta. Hạ Y tiên tử xen lẫn tiên Hà Diệp, huyền âm xá khí, còn có nàng cái kia hoàn mỹ nhục thể, đều chỉ thuộc về ta Lạc Phàm Trần. Lão giả kia đứng dậy rời đi thần trí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.